Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 28, Lưu manh có độc 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xem mau mấy chuyện gì xảy ra vậy? Mặc dù nhân cách phụ và chủ nhân cách tồn tại không hề liên quan đến nhau, nhưng bọn họ vẫn là từ cùng một não bộ sinh ra, cho nên một số phương diện yêu thích, nhất là về thẩm mỹ, hẳn là sẽ không khác nhau lắm mới đúng chứ. Bộ dạng của cô bây giờ thật sự con mẹ nó quá lãnh khốc, vô tình còn xem thường người khác, chỉ thiếu mỗi cái là không phải con trai thôi, cùng với bác sĩ phục hồi chức năng dịu dàng, ngoan ngoãn, nghe lời ở thế giới trước có chỗ nào giống nhau chứ. Với lại ở thế giới này rõ ràng là cô còn chưa kịp đối tốt với Nhạc Lâm Trạch, vậy vì sao con hàng này lại thích cô? Đối mặt với đôi mắt sâu kín của Nhạc Lâm Trạch, Đào Ngữ cảm giác mình sắp không thở nổi. Nửa ngày sau, Nhạc Lâm Trạch nở nụ cười xấu xa. Dọa rồi, đừng nói là Đào Ngữ bị dọa, ngay cả câu anh vừa nói cũng dọa đến tôi có được chưa? Có thể là đêm nay gió biển có chút mặn, hoặc là máu đã chảy hết về dạ dày sau khi ăn no, khiến cho não cô tạm ngưng hoạt động khá lâu từ lúc Nhạc Lâm Trạch nói ra câu coi trọng cô, mặc dù trong lòng cô rất hốt hoảng, nhưng cũng không phản bác lại câu nói đó. Đào Ngữ ngu ngơ đứng trước mặt anh, đôi môi nhỏ nhắn bởi vì kinh ngạc mà khẽ mở, con mắt mở to tròn, nhìn thế nào cũng thấy đẹp. Nhạc Lâm Trạch kiên nhẫn, dù sao anh cũng không có gì để mất, không còn một chút hy vọng chờ mong gì với thế giới này, bất kể là cô có đồng ý hay không, anh cũng không mất mát gì. Anh, Đào Ngữ chậm rãi phun ra từ thứ nhất, cảm thấy mình không tổn thất gì cho nên không cần khẩn trương, nhưng Nhạc Lâm Trạch vẫn cảm thấy căng thẳng, lập tức nắm chặt nắm đấm, cơ thể không tự chủ được đứng nghiêm giống học sinh tiểu học chờ đợi Đào Ngữ phán quyết. Có phải do anh quá lâu chưa gặp phụ nữ cho nên nhìn thấy người khác phái thì cảm thấy rung động không? Đào Ngữ tỉnh táo nhìn anh, không chút lưu tình, chung quy là anh chỉ là nhất thời xúc động. Và lại có phải anh quên rồi không, tôi là người đã có chồng sắp cưới. Bong bóng trong lòng Nhạc Lâm Trạch căng lên rồi nổ tung một tiếng, nơi bị nổ tung hẳn lại một vết thương, nhưng anh giống như không hề biết đau, vẫn như cũ bất cần đời mà cười cười. Trước hết không đề cập tới người chồng sắp cưới trong truyền thuyết kia, hiện tại tiểu ngục cảnh là đang từ chối tình cảm của tôi sao? Anh cười đến vui vẻ, nhưng sự vui vẻ này chỉ hời hợi thoáng qua, Đào Ngữ lãnh đạm nhìn anh, cau mày nói. Hiện tại anh không có việc gì làm, thay vì nghĩ đến những chuyện viển vông ở đây, thì không bằng nghĩ đến cuộc sống tương lai của mình sau này, đi tìm việc gì đó mà làm, còn có tôi không hy vọng anh gọi tôi tiểu ngục cảnh nữa, làm phiền từ nay về sau giống như những người khác gọi tôi cảnh ngục. Trong lời nói của cô phủi sạch mọi quan hệ, tránh anh như tránh tà, nụ cười trên mặt Nhạc Lâm Trạch phai nhạt đi, cơn tức giận dưới đáy lòng anh bốc lên ngày càng rõ ràng. Đào Ngữ nhìn anh, mấp máy môi vài cái rồi đi về phía trước. Những người khác là sao? Cũng sẽ hôn cô giống như tôi sao? Nhạc Lâm Trạch mở miệng, lần này nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, đáy mắt lộ ra sự lạnh lẽo vô cùng. Đào Ngữ nắm thật chặt nắm đấm, giọng nói lạnh lùng. Đừng có ức hiếp khinh người, mấy lần chúng ta hôn có lần nào không phải anh cưỡng ép. Thế nhưng tiểu ngục cảnh, à không, cảnh ngục, nhưng tôi cảm thấy cảnh ngục hình như rất thích đó. Nhạc Lâm Trạch thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Ngữ cười nhạo một tiếng, không nói một lời rời đi. Nhạc Lâm Trạch đứng yên tại chỗ hồi lâu, thẳng đến khi đèn đường đều tắt đi, anh mới im lặng từ trong màn đêm bước ra đi về nhà tù. Sau khi Đào Ngữ trở về ký túc xá, tay chân vô lực ngã xuống giường, ngay cả sức cởi giày cũng không có. Cô chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Nhạc Lâm Trạch thổ lộ. Không nhìn ra sao tiểu ngục cảnh, tôi đã sớm coi trọng cô, ngay lúc này tôi chính là ghen tị với hắn ta. Cô thở dài, miễn cưỡng đem giày cởi ra, rồi vùi mình vào trong chăn. Trong không gian mờ tối cùng chật hẹp cô mới có thể suy nghĩ, cũng làm cho đầu óc cô càng nhiều lần nhớ tới, dáng vẻ lúc Nhạc Lâm Trạch nói chuyện với mình. Mình nói chuyện có tàn nhẫn quá không? Đào Ngữ thất thần suy nghĩ. Nửa ngày sau cô mới lắc lắc đầu, đem cái suy nghĩ lung tung rối loạn vứt đi, cuối cùng đầu óc mới thư thái trở lại. Giống như cô nói, về thẩm mỹ của nhóm nhân cách phụ phải tương hợp với nhau mới đúng, hai nhân cách phụ không thể nào khác biệt lớn như vậy được. Mà nhân cách phụ ở thế giới trước ngay từ đầu cũng không động tâm với cô, thích cô chỉ là do mình lúc ấy vì anh làm rất nhiều chuyện, thậm chí đánh đổi cả mạng sống để giúp anh, cho nên anh mới có thể động tâm. Mà hiện tại cô đối xử nhân cách phụ này chưa bao giờ bày ra vẻ mặt tốt, cùng hình tượng và tính cách thế giới trước hoàn toàn khác biệt, cho nên Nhạc Lâm Trạch hoàn toàn không thể nào sẽ thích cô được. Trừ khi là do hoàn cảnh nơi này đặc thù, phải biết rằng ở trong nhà tù nam này, có một con mỗi cái cũng được coi là đặc biệt, nên có lẽ Nhạc Lâm Trạch không phải là thích cô, mà là biết cô khác phái với mình nên mới sinh ra phản ứng sinh lý tự nhiên. Đào Ngữ cẩn thận suy nghĩ một chút về lần đầu gặp mặt và sau khi anh biết được thân phận của cô, Nhạc Lâm Trạch sinh ra thái độ khác biệt rõ ràng, lòng cô mới an tâm trở lại. Nếu như Nhạc Lâm Trạch chỉ là vì mong muốn nhu cầu sinh lý, vậy thì dễ giải quyết hơn nhiều, chỉ cần cô rời khỏi, không quan tâm anh, chờ sau khi cảm giác xúc động biến mất, sau đó lại bắt đầu dẫn dắt anh là được. Dù sao mình cũng là người mà anh từng có ấn tượng tốt, đến lúc đó hẳn là sẽ nghe lời đề nghị của cô, nói không chừng làm ít lời to. Nhưng nếu như anh thật sự thích cô, nghĩ đến đây trái tim Đào Ngữ co rúm một chút, nếu như anh thật sự thích cô, mà cô lại rời khỏi anh thời gian ngắn, chỉ sợ tình cảm này không chỉ không giảm bớt mà còn vì cô lạnh nhạt mà điên cuồng tăng lên, đến lúc đó. Vậy thì đến lúc đó mình thử điều trị ngược lại với phương pháp của mình, dù sao đối với Nhạc Lâm Trạch khi đó mà nói, một mặt thuận theo anh cổ vũ anh, ngược lại khả năng là sẽ không tác dụng. Đào Ngữ nghĩ kỹ biện pháp giải quyết cuối cùng là đem mình từ trong chăn thoát ra. À, cuộc sống mình không ổn. Đào Ngữ không nhịn được mà thở dài, cô còn chưa hết bệnh tại sao lại phải suy nghĩ những chuyện hao tổn sức lực như vậy. Cô nằm trên giường lăn vài vòng, ôm chăn mền ngủ say, may mắn là trong thuốc có thành phần thuốc ngủ, một đêm này cô ngủ tương đối tốt. Sáng ngày hôm sau, thân thể cô vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng cũng may là đã hạ sốt. Đào Ngữ rời giường kéo màn cửa sổ ra, đón ánh mặt trời sáng rực duỗi lưng một cái. Thoải mái quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thở phào một hơi, đột nhiên phát giác ở dưới có người nhìn mình, theo bản năng cô cúi đầu, thì thấy Nhạc Lâm Trạch đang bình tĩnh về phía cô ở trên bờ biển phía trước ký túc xá. Khóe miệng Đào Ngữ giật một cái, kéo mạnh rèm cửa lại. Rõ ràng ở dưới đó cả đám ai cũng đều mặc áo tù, nhưng mắt cô lại nhìn thấy mỗi Nhạc Lâm Trạch còn trùng hợp cùng anh đối mặt. Không có việc thì mở màn cửa ra làm gì? Đào Ngữ lẩm bẩm một câu, nghiêm mặt đi thay quần áo. Trên bờ biển, mập mạp đem bóng chuyền ném cho đội của mình, chạy đến bên cạnh Nhạc Lâm Trạch ngồi xuống, thuận theo ánh mắt của anh nhìn thoáng qua, nhịn không được nói. Đại ca, anh cũng nên dè chừng một chút chứ. Cái gì? Nhạc Lâm Trạch nghiêng mặt nhìn hắn, mập mạp cười ngượng ngùng. Nói trước là mặc kệ anh có làm cái gì em cũng sẽ không ghét bỏ anh, ai bảo anh là đại ca của em chứ, nhưng mà... Hắn cảnh giác nhìn chung quanh, không thấy ai chú ý tới bọn họ bên này mới hạ giọng nói. Thì chính là chuyện của anh với Đào Cảnh Ngục, em có thể nhìn ra anh thật lòng thích anh ấy, vậy anh tình tôi nguyện làm một chút chuyện cũng không có gì, nhưng mà anh đừng biểu hiện rõ ràng như vậy, bị người khác phát hiện không tốt. Vì sao không thể biểu hiện rõ ràng? Nhạc Lâm Trạch đối với chuyện hắn nói 10 phần khinh thường. Mập mạp lại mở miệng, em tới đây sớm hơn so với anh, có một số chuyện anh không biết, ở trên đảo đều là đàn ông cùng đàn ông làm chuyện đó đã không có gì hiếm lạ, cùng phạm nhân thì có thể, nhưng giám ngục thì không được đâu. Anh không biết trước đó có người cùng giám ngục làm chuyện đó, về sau bị người khác mắng chửi thậm tệ, mặc dù người đó là người phía trên cũng đều nói là hắn đang bán. Tùy bọn họ nói, lão tử coi trọng chính là coi trọng, không cần thiết phải che giấu. Nhạc Lâm Trạch là thuận miệng nói, dù sao anh còn chưa đem người tới tay. Mập mạp lại thực sự lo lắng. Vậy không được, có mấy tên cai ngục trẻ tuổi như bọn họ mà ở trong ngục này đâu, các người quang minh chính đại thì không có gì, thế nhưng là đại ca anh có nghĩ tới cảnh ngục muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể phủi mông rời đi, đến lúc đó anh làm sao bây giờ? Danh tiếng xấu sẽ theo anh cả đời. Nhạc Lâm Trạch muốn nói cậu thì biết cái gì, thế nhưng một phần mập mạp nói vẫn đâm trúng anh. Đào Ngữ không thể nào cả đời ở nơi này, điểm này so với tất cả mọi người anh biết rõ, cho nên tối hôm qua anh mới nói chỉ muốn làm chồng hờ vợ tạm, bởi vì anh vốn không thể trông cậy vào cô có thể ở lại cả một đời. Nhưng những việc này trong lòng anh rõ ràng là một chuyện, nhưng từ trong miệng người ngoài nói ra thì khác, mặc dù Nhạc Lâm Trạch không cảm thấy mình thích Đào Ngữ đến nỗi không có cô thì không sống được, nhưng là chỉ cần vừa nghĩ tới cô sớm muộn cũng sẽ rời đi và kết hôn với tên chồng sắp cưới khốn kiếp đó, thì anh có chút không khống chế nổi mà khó chịu. Đại ca, mập mạp thấy anh không nói lời nào thì có chút hoảng hốt. Em chỉ nói như vậy thôi, đại ca đừng để ý, xong đời, nhìn bộ dạng đại ca có vẻ lún hơi sâu, vậy phải làm sao bây giờ, trong ngục giam cũng không có cảnh ngục nào nhỏ nhắn mà mặt trắng như vậy, nếu có thì hắn còn có thể tìm để rời sự chú ý của đại ca. Mập mạp luống cuống đồng thời không khống chế nổi mà suy nghĩ miên man. Nhạc Lâm Trạch khinh thường nhìn hắn, cút sang một bên cản trở tôi phơi nắng, à em đi ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mập mạp thấy anh không có tức giận, lập tức nhẹ nhàng thở ra chạy đi. Không ai tới phiền anh, Nhạc Lâm Trạch bèn ngồi dựa vào tảng đá, nhìn chăm chăm cửa sổ vừa mới thấy người nào đó. Tuy nhiên, anh đợi đến khi trận bóng chuyền kết thúc cũng không thể đợi được màn cửa kéo ra lần nữa. Nhỏ nhen không có lương tâm, Nhạc Lâm Trạch chào phúng một câu. Đào Ngữ liên tiếp nghỉ ngơi 2 ngày, đến khi lão Thường thúc giục cô xuống văn phòng. Lão thường không gặp được cô trước đó tức sôi cả ruột, cảm thấy người mới tới ngày càng trai nhờn, không tuần tra còn chưa nói, hiện tại ngay cả văn phòng cũng không tới, xem chuyện của tổ kiểm tra là chuyện của mấy ông lão thôi sao. Nhưng khi ông nhìn thấy Đào Ngữ, lại cảm thấy không thể mắng nổi, bởi vì tiểu tử này nhìn tiêu tụy đi không ít, trên mặt không còn miếng thịt, xem ra là bệnh thật không lừa mình. Lão thường nhíu mày, sao trông uể oải như vậy? Đừng nói nữa, mấy ngày trước một mực khuyên bọn họ đăng ký tiết mục thật vất vả mới thành công, tinh thần thả lỏng một chút thì phát bệnh nặng. Đào Ngữ mê sảng thuận miệng nói, dù sao mấy người này cũng không đúng hạn đi làm hay tan tầm, hơn nữa bọn họ đều là những cao thủ giờ cho quỳ. Lần này lão thường hết lời đáp trả, dù sao khu bọn họ mới chỉ báo một tiết mục mà Đào Ngữ cộng lại hết thảy là ba cái. Ông ho một tiếng, có yêu quý công việc cũng phải chú ý sức khỏe, phải biết thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng. Ừm, tôi biết rồi. Đào Ngữ cười cười, hỏi tiếp, tới tìm tôi có chuyện gì không? Cũng không có gì, chỉ muốn dặn dò cậu thúc giục người trong khu tranh thủ thời gian tập luyện, còn có 5 ngày là tổ kiểm tra đến, 2 ngày này phải diễn tập. Lão thường dặn dò, Đào Ngữ nhẹ gật đầu. Được rồi, tôi lập tức đi xem tình huống của bọn họ. Ừm, lão thường nhìn Đào Ngữ, nghiêm túc nói. Cậu cũng phải cố gắng, không nên bởi vì bị bệnh suy nghĩ tiêu cực nên biết chuyện sân khấu cùng xã giao đều không giao cậu làm, những người già chúng tôi đã cực lực giúp cậu chia sẻ gánh nặng rồi biết không? Cảm ơn ba vị đại ca. Trên mặt Đào Ngữ cười hì hì, còn trong lòng CMM, mua đồ cho sân khấu đều là béo bở, xã giao chỉ là lộ mặt định nọt mấy vị lãnh đạo, giao việc vất vả cho cô mà chả làm gì, cô còn phải cảm ơn mấy tên khốn kiếp này. Lại một lần nữa tự nhủ ở đây chỉ là thế giới ảo, nếu không với tính cách của cô đã sớm cùng mấy tên lão già này trở mặt. Đào Ngữ cười đi ra khỏi văn phòng, mặt lập tức sụ xuống, trầm mặc đi đến sân tập. Cô đã lười biếng 2 ngày, cũng phải đi kiểm tra tiến độ của bọn họ, hiện tại Nhạc Lâm Trạch còn chưa giải quyết xong, mình không thể bị sa thải. Cũng may cách của cô cũng coi là hữu dụng, những người này dốc hết sức muốn hại chết đối phương, đều đang liều mạng tập luyện. Bên phía Lý Tấn biểu diễn Côn Nhị Khúc, khoảng mười mấy người nhìn tương đối ổn, thấy cô đến thì nhiệt tình năng nổ mời cô đến góp ý. Cảnh Mục, anh cảm thấy tiết mục bọn tôi so với khu 6 như thế nào? Khỉ ốm cười hỏi, Đào Ngữ nhẹ gật đầu. Tôi còn chưa qua khu 6, nhưng mà xem tiết mục của các người cảm thấy có thể nắm chắc thứ tự trong tay. Thật sao, vậy là tốt rồi, con mắt Khỉ ốm sáng lên. Đào Ngữ cười cười, lại khích lệ thêm vài câu, đem cảm xúc đám người đang tập luyện kéo lên cao mới rời, đi không ra bao xa, Khỉ ốm liền từ phía sau đuổi tới. Cảnh Ngục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Ngữ dừng lại chờ Khỉ ốm đến trước mặt sau mới hỏi. Sao vậy, không có việc gì, chỉ là muốn cho anh viên kẹo. Khỉ ốm cười nói xong nhét viên kẹo trong tay cô rồi chạy vừa quay đầu lại nói. Chiếu cố nhiều nhé Cảnh Ngục. Đào Ngữ nhìn kẹo trong tay giờ khóc giờ cười, nghĩ thầm đây có được coi là nhận hối lộ không? Nhưng mà chỉ một viên kẹo thôi, đem trả lại cũng kỳ, cô suy nghĩ một chút, bóc giấy gói kẹo nhét vào miệng. Rất ngọt, Đào Ngữ thỏa mãn nheo mắt lại, cô thích ăn đồ ngọt, nhưng bởi vì nơi này là ngục giam, rất lâu rồi chưa được ăn kẹo lại cũng không biết Khỉ ốm lấy ở đâu ra. Cô nhai kẹo đi về phía khu 6 tập luyện, xa xa truyền đến tiếng âm nhạc. Trước đó nghe nói Mập Mạp muốn thành lập một ban nhạc rock mà cô cũng không để trong lòng, dù sao ở đây cũng là đảo hoang đi đâu kiếm ra được nhạc cụ chứ, nhưng bây giờ lại nghe được thanh âm của nhạc cụ, cô nhíu mày bước nhanh hơn. Mặc dù trước khi vào cửa đã nghĩ tiếng âm nhạc sẽ rất lớn, nhưng vừa đẩy cửa ra vẫn bị âm thanh vang động trời ập đến. Mập Mạp vừa nhìn thấy cô, lập tức kêu dừng nhạc, nhiệt tình chạy tới. Cảnh Ngục, anh tới rồi, nghe nói anh bị bệnh, hiện tại khá hơn chút nào chưa? Nhiệt tình quá độ rồi, vuốt mông ngựa cũng không cần phải như thế. Đào Ngữ nghiêng mặt nhìn hắn, nhắc nhở, con nịnh nọt cũng vô dụng, tôi không tham dự bỏ phiếu, người bỏ phiếu là ở nhân viên công tác trên đảo và tổ kiểm tra. Trên hòn đảo này không chỉ có mấy người giám mục mà còn có rất nhiều nhân viên công tác khác, nếu không họ cũng không làm ra một tòa ký túc xá lớn như vậy. Khóe miệng Mập Mạp giật một cái, nháy mắt với cô nói. Tôi biết mà, quan hệ của chúng ta, đâu cần phải nịnh nọt, anh nói có đúng không, Cảnh Ngục. Chỉ bằng quan hệ của cô với đại ca bọn tôi thì đám người khu 5 có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Đào Ngữ cười lạnh, cũng phải, dù sao chúng ta đã hòa nhau, cô vẫn nhớ kỹ người này ngay từ đầu từ chối cô ra sao. Mập Mạp cũng nhớ tới chuyện khi đó, ngượng ngùng cười một tiếng đang định giải thích thì đột nhiên nhìn thấy Nhạc Lâm Trạch xuất hiện, vội vàng nói. Cái đó, Cảnh Ngục, anh cùng đại ca nói chuyện đi, tôi còn phải đi tập luyện. Đào Ngữ nghe vậy nhíu nhíu mày, quay đầu thì thấy ngay Nhạc Lâm Trạch đang nhìn chằm chằm cô. Nhạc Lâm Trạch thấy cô phát hiện ra mình mới. Cách chương.